Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 706, chỉ cần một chiêu. Nắm đấm cùng vạn dặm tinh hà chạm vào nhau. Nhìn Chu Trung Dịch giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Nhưng là sau một khắc, tinh hà như băng tiết tan dã đồng dạng ầm vang tiêu tán. Đại đạo băng liệt, Chu Trung Dịch cái này một quyền trong nháy mắt liền đi tới Đoạn Vô Quân trước mặt. Đoạn Vô Quân ngạc nhiên, mang trên mặt vẻ không thể tin, vội vàng duỗi ra một trưởng ngăn cản. Quyền trưởng chạm vào nhau, Đoạn Vô Quân lập tức chỉ cảm thấy một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng truyền đến. Hắn oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, toàn bộ cánh tay nổ tung, máu thịt be bét. Đoạn Vô Quân trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới Chu Trung Dịch thế mà lại mạnh như vậy. Hắn chính là thần đế đệ tử. Thịt thân pháp lực đều đã là tu luyện đến có thể làm đến cực hạn. Nhục thể của hắn trình độ cứng cáp có thể so với thần linh chi bảo. Nhưng là vẫn như cũ là bị người này một quyền oanh bạo. Chẳng phải là nói người này có thể một quyền đánh nát một cái thần linh chi bảo. Nhưng là hắn lại không tì vết suy nghĩ nhiều. Bởi vì Chu Trung Dịch thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Như ảnh như theo, vô cùng vô tận công kích ầm vang mà tới. Đoạn Vô Quân cắn răng, hội tụ lên toàn bộ thân pháp lực, mênh mông thần uy phun ra ngoài. Thần thông vạn tượng, vô số uy lực cường đại thần thông tại hắn trong tay nở rộ. Cùng Chu Trung Dịch chém giết, oanh, hư không chấn động, đại đạo vỡ vụn. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Đoạn Vô Quân lại là bị đè lên đánh. Không hề có lực hoàn thủ. Phiên Thiên Ấn. Chu Trung Dịch mặt không biểu tình. Một bước tiến lên trước. Một đạo pháp ấn lật lên rơi xuống. Xâm La Vạn Tượng. Đoạn Vô Quân hoảng hốt ở giữa. Chỉ cảm thấy một tôn vô cùng vĩ ngạn tiên thiên thần ma chính hướng phía một ấn phủ xuống. Cái này một ấn. Đánh nát thương khung. Đánh nát hư không, tản ra làm người sợ hãi ba động. Đoạn Vô Quân trên đỉnh đầu hư không sụp đổ, ngập trời lực lượng hướng hắn trấn áp tới. Đoạn Vô Quân cảm nhận được vô cùng nguy cơ, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Một kích này quá mạnh, hắn không có nắm chắc đón lấy. Nếu là cưỡng ép đón lấy, hắn có thể sẽ vẫn lạc tại chỗ. Đoạn Vô Quân cắn răng. Bỗng nhiên thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thần đô trên không xuất hiện thân ảnh của hắn. Lại là trực tiếp theo thế giới trong tranh đào thoát. Không dám nhận một kích này. Thần đô vô số quan chiến thần ma xôn xao. Không thể tin nhìn qua một màn này. Trong lòng cùng nhau hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người trẻ tuổi này, là ai? Lại là có thể nghiền ép một vị thần đế đệ tử. Đoạn Vô Quân chính là Thiên Hoàng thần đế đệ tử, thiên phú tuyệt thế, lại có thần đế dạy bảo, có thể nói là chư thiên vạn giới cấp cao nhất thiên kiêu. Cũng là lần này thiên kiêu thi đấu lôi cuốn nhân tuyển. Không ít người cho là hắn có thể tại lần này thiên kiêu thi đấu lấy được cực cao thành tích. Không nghĩ tới trực tiếp là bị vị kia người trẻ tuổi mặc áo trắng nghiền ép. Hơn nữa còn là từ đầu tới đuôi nghiền ép. Đoạn Vô Quân cảm nhận được trên thân vô số ánh mắt. Thần sắc khó coi vô cùng. Kể từ hôm nay, hắn chính là chư thiên vạn giới trò cười. Thần đế đệ tử lại là bị một cái hạng người vô danh nghiền ép. Đoạn Vô Quân thậm chí đều không thể tưởng tượng hắn những cái kia sư huynh đệ sẽ như thế nào chèn. Ép cười nhạo mình, mà nhất làm cho Đoạn Vô Quân lo lắng. Là sư tôn sẽ như thế nào đối đãi tự mình. Thiên Hoàng thần đế nặng nhất mặt mũi, bây giờ tự mình thảm bại, có thể nói là mất hết Thiên Hoàng thần đế mặt mũi. Đoạn Vô Quân thần sắc hốt hoảng, quay người hướng sư tôn Thiên Hoàng thần đế nhìn lại, lập tức thân thể run lên, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cái gặp Thiên Hoàng thần đế mặt không biểu tình, nhìn hắn một cái liền rời đi ánh mắt, nhưng là cực kỳ thấu hiểu Thiên Hoàng thần đế Đoạn Vô Quân lại là biết rõ. Chỉ sợ sư tôn là triệt để từ bỏ tự mình. Đoạn Vô Quân trong lòng đau thương. Không có Thiên Hoàng thần đế coi trọng. Hắn mặc dù thần đế đệ tử dã sẽ triệt để thất thế. Dù sao trừ hắn ra. Thiên Hoàng thần đế còn có hơn 10 vị đệ tử. Từ đây lấy hậu Thiên Hoàng thần đình mặc dù lớn. nhưng cũng rốt cuộc không có một chỗ của hắn. Mà còn lại thần ma thì là đem ánh mắt nhìn về phía Chu Trung Dịch. Nhao nhao nghe ngóng lai lịch của hắn. Dù sao có thể nghiền ép thần đế đệ tử. Tất nhiên lại là một tôn yêu nghiệt. Mà thanh hoa thần giới người biết chuyện thì là nhao nhao đem Chu Trung Dịch sự tình nói ra. Trong nháy mắt Chu Trung Dịch tên tuổi chính là vang vọng toàn bộ thần đô. Mà Chu Trung Dịch cũng là lập tức bị vô số người coi là lần này thiên kiêu thi đấu lôi cuốn. Thậm chí là cùng Tần Đình, Cổ Giận, Trúc Dung, Đông Uẩn công tử bực này cấp cao nhất tuyệt thế thiên kiêu cùng một cấp độ. Đây chính là thiên kiêu thi đấu. Theo không có tiếng tăm gì đến danh chấn thiên hạ. Chỉ cần một chiêu thời gian. Chu Trung Dịch mặt không biểu tình. Đem Đoạn Vô Quân lưu lại đạo uẩn mảnh vỡ nhận lấy. Bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Thần đế đệ tử lại như thế nào? Vẫn như cũ là bại tướng dưới tay hắn. Đông Uẩn công tử, kế tiếp đến phiên ngươi. Mà lúc này, Chu Trung Dịch bỗng nhiên nhíu mày. Chợt nhớ tới một thân ảnh. Tử Vi thần đế sủng ái nhất đệ tử. Tần Đình, khi hắn cùng vị này tần thần hầu ánh mắt đối mặt một khắc này. Chu Trung Dịch trong lòng liền sinh ra một cỗ rung động. Phảng phất là tao ngộ đại địch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.